Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 654, Thượng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vệt độn quang rơi vào chí thánh đạo tràng tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên thiết lập trụ sở phía trước, hiện ra Mạc Cầu, vệ dạng thân ảnh trông coi tiếp nhận thấy thiếp vội vàng chạy tới nội điện. Quách Trai ngồi ngay ngắn ghế dựa mềm phía trên, tiện tay ném đi trình lên thiếp mời, khinh thường cười lạnh. Ngày hôm trước đã nói qua quỷ vật kia đã nhập dược, Mạc Cầu sẽ không cho là chính hắn đến, chúng ta liền sẽ cho hắn mặt tử à. Xem ra, hắn còn không có nhận rõ tình thế. Diêm Phương tại hạ tay lắc đầu. Bất luận là Diệp Toàn Chân, hay là hắn Mạc Cầu, ở tại chúng ta trong mắt đều là giống nhau, mặc kệ đổi ai đến, sự tình cũng sẽ không có chỗ cải biến. Trừ phi, Toàn Chân đạo nguyên anh chân nhân, mới có thể có chút thể diện. Ở đây còn có vài vị trí thánh đạo tràng kim đan, nghe vậy nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là Toàn Chân đạo, bất quá là Thái Ất Tông hạ hạt chi nhánh một trong, còn chưa đủ tư cách yêu cầu bọn hắn làm cái gì. Huống chi kia Thường Hậu đã nhập dược giao là không thể nào giao ra. Tiền bối, trông coi mặt lộ trần chờ, nhỏ giọng nói. Vãn bối xem vị kia Mạc đạo chủ thần tình nghiêm túc, khẩu khí mang theo chất vấn, tựa hồ kẻ đến không thiệt, sợ không phải tốt như vậy xua đuổi. Tiểu Liễu, một người lắc đầu, chớ quên, tại đây là địa phương nào, là chí thánh đạo tràng thế lực kia họ Mạc, chẳng lẽ còn dám ở đây dùng sức mạnh hay sao? Nói, cười lạnh, coi như hắn dám, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Không sai, Diêm Phương gật đầu, liếc nhìn thủ đề điểm nói. Nhớ kỹ, ngươi là chí thánh đạo tràng người, làm trụ sở trông coi, trình độ nhất định cũng đại biểu cho đạo trường đối ngoại mặt mũi. Không thể yếu đi thế. Coi như đối phương là Toàn Chân đạo chủ, ngưỡng hoặc là nguyên anh chân nhân, đều không cần sợ, lúc nào cũng nhớ kỹ đằng sau có chúng ta tại chỗ dựa. Đúng, trông coi sắc mặt nghiêm một chút, thân thể thẳng tắp. Vãn bối cái này để bọn hắn trở về. Không sai, Quách Trai chậm rãi gật đầu. Đi thôi, vâng, trông coi xác nhận đang muốn trở về thời khắc nơi xa đột nhiên truyền đến liên tiếp oanh minh, lập tức chính là vài tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chuyện gì xảy ra, thật can đảm, trong điện đám người sắc mặt biến đổi, lưu quang lấp lóe, vội xông phương hướng âm thanh truyền tới. Vốn nên có một mảnh ốc xá, này tức tận hóa phế tích. Thân mang trường sam đạo y Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng, đôi mắt băng lãnh, đang cúi đầu nhìn về phía phế tích bên trong quỳ xuống đất run rẩy một đám người. Mạc Cầu, Quách Trai chờ người xa xa nhìn thấy bực này tràng cảnh, không khỏi nôn nóng quát. Ngươi muốn làm gì, Mạc đạo chủ, Diêm Phương sắc mặt băng lãnh, nói. Nơi này chính là chúng ta chí thánh đạo tràng chỗ, không mời mà tới thì cũng thôi đi, lại vẫn tự tiện động võ tùy ý chèn ép chúng ta người. Là đạo lý gì, mấy người vừa mới trả nói chắc như đinh đóng cột không ai dám ở chỗ này đánh, kết quả thoáng qua đánh mặt lại thật sự có người không hề cố kỵ đạo trường thể diện. Chí thánh đạo tràng, các ngươi người, Mạc Cầu nghiêng đầu thần sắc lãnh túc, Mạc Mỗ ngược lại là nhớ kỹ Thượng Thanh Huyền U Động Thiên chính là Toàn Chân đạo sở thuộc, chí thánh đạo tràng bất quá là được mời đến đây, hiệp trợ trấn áp âm dương thông đạo. Khi nào tại đây thành các ngươi chi địa? Về phần bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đưa tay hướng phía trước quỳ xuống đất một đám người nhất chỉ. Mấy người kia vốn là Toàn Chân đạo nhà giam trông coi bất lợi chạy phạm nhân không nói, lại vẫn dám tự ý rời vị trí, há có thể không phạt. Như thế nào, Mạc Mỗ tại chỗ của mình xử phạt tự gia đệ tử còn phải hỏi qua các ngươi hay sao? Thanh âm hắn lãnh túc giống như ngàn năm hàn băng, giống như hàn phong gào thét thảo mộc kết xương, ở đây một đám kim đan lại cùng nhau trì trệ. Quỳ xuống đất mấy người càng là run lẩy bẩy, mấy người kia vốn là trông coi Tường Hậu Toàn Chân đạo đệ tử. Tại toàn dân chuẩn bị chiến đấu âm gian quỷ tộc thời khắc có thể được nhất cái hậu phương an ổn việc phải làm, bọn hắn tại Toàn Chân đạo địa vị tự nhiên không kém. Một người trong đó, càng là có đạo cơ tu vi. Có không ít thực lực lại không nguyện đến tiền tuyến chém giết, tất nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Nhưng chỉ cần còn tại Toàn Chân giáo, khó tránh khỏi hội đuổi kịp thay phiên, đến tiền tuyến cùng quỷ tộc chém giết vận mệnh tự nhiên cũng liền tránh không được. Đợi Quách Trai hứa hẹn đem phạm nhân mang đến, liền để bọn hắn gia nhập chí thánh đạo tràng, miễn ở cùng quỷ tộc chém giết, bọn hắn cũng liền đồng ý, lần này. Cũng là bị Mạc Cầu tìm tới cửa. Đối mặt đạo chủ chất vấn, bọn hắn chỉ có đem chờ mong ánh mắt ném hướng Quách Trai chờ người. Các ngươi nhìn cái gì? Mạc Cầu thanh âm trầm xuống. Thân là Toàn Chân đạo đệ tử, động thiên thế giới bách tính, đến tận đây thời cơ, lại không tư đền đáp tông môn cứu vớt thương sinh, chỉ cầu tự thân an ổn. Này thân tu vi, muốn nó làm gì dùng? Âm lạc một cỗ vô cùng đại lực trống rỗng mà sinh, ngang nhiên tràn vào mấy người thể nội tồi khô lạc hủ vậy đem bọn hắn tu vi sinh sinh phế bỏ. Kỳ lực ngang ngược không hề cố kỵ mấy người nhục thân. À, Không được, kịch liệt đau nhức tuyệt vọng tự trong lòng hiển hiện, mấy người kêu thê lương thảm thiết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, càng có hai người không chịu nổi đau đớn ngất đi. Trải qua này một lần, bọn hắn không chỉ có suốt đời tu vi bị phế, tự thân cũng đem bách lao quấn thân, như không linh dược bổ dưỡng, sợ cũng không có nhiều năm tốt sống. Hừ, Vệ Giảng ở một bên hừ lạnh, theo ta thấy, bọn hắn liền sinh dưỡng chỗ của mình đều có thể từ bỏ, không chỉ tu vi tựu liền này thân da thịt lưu tại cũng là vô dụng. Mấy người thân thể run lên, lập tức mặt lộ hoảng sợ, vội vã dập đầu. Đạo chủ tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự là bức bách tại cái khác, tại không thể không như vậy a. Im ngay, Mạc Câu trầm giọng mở miệng, các ngươi tạm giam phạm nhân ở đâu? Mấy người run run rẩy rẩy ngẩng đầu, mắt nhìn sắc mặt xanh xám Chí Thánh đạo tràng mấy người, lập tức đưa ánh mắt ném hướng đạo tràng đông bắc nơi nào đó. Dẫn đường, Mạc Cầu phất tay, một cỗ vầng sáng lúc này bao lại mấy người. Mạc Cầu, Quách Trai biến sắc đột nhiên tiến lên một bước, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Mạc Cầu lặng lẽ xem đến, mang đi vốn nên là toàn chân đạo đồ vật mà thôi, Quách đạo hữu có ý kiến. Âm Lạc cũng mặc kệ Quách Trai đến cùng có ý kiến gì hay không, tay áo dài vung mạnh cuốn lên trong tràng linh quang, bay thẳng đạo trường đông bắc mà đi. Không tốt, Diêm Phương bỗng nhiên vội la lên, cái này là Thường đạo hữu luyện đan chi địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thiên các cửu âm truyền dương đan, chính vào thời điểm then chốt tối kỵ bị người quấy rầy, nếu không phí công nhọc sức nước chảy về biển đông. Đám người nghe vậy biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, đã là thân hóa các loại độn quang, theo sát Mạc Cầu đằng sau, hướng về chỗ chạy phương hướng mà đi. Trong chớp mắt, ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, linh khí tiêu tán, một cỗ ngút trời linh cơ tự phía dưới nhất chỗ luyện đan thất phát ra, lập tức bị nhất cái bàn tay vô hình một phát bắt được. Mạc Cầu vung tay áo, đẩy ra trọng trọng yên chướng, năm ngón tay hư chụp chỉ trường bên trong hai hạt tròn vo, minh sán sán bảo châu quay tròn chuyển động. Chà ta linh đan, trong hỗn loạn, một thân ảnh cấp tốc vọt tới, các có mấy đạo bí pháp thần thông bao phủ xuống. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, một tay nắm chặt linh đan, một tay làm đao hướng trước hư bổ. Hắn rõ ràng chỉ bổ đi ra một cái, nhưng đột kích rất nhiều linh quang lại cùng nhau chôn vùi, đánh tới bóng người cũng bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thường đạo hữu, họ Mạc ngươi dám, cùng một chỗ động thủ, mấy vị Chí Thánh đạo tràng Kim Đan tông sư sắc mặt đại biến, nhao nhao rơi vào bốn phía các loại linh quang phun trào, rất nhiều pháp bảo lần lượt hiển hiện. Mạc Cầu, Vệ Giảng bị vây quanh ở chính giữa. Vệ Giảng ánh mắt biến hóa, lại cũng không e ngại, chỉ là xuất ra tự thân pháp bảo, không nhanh không chậm đem tự thân bảo vệ. Mạc Cầu lại làm như không thấy, chỉ là cúi đầu mắt nhìn trong lòng bàn tay hai hạt linh đan, lập tức cười lạnh, lật tay đem linh đan thu hồi. Linh đan, vừa mới bị Quách Trai dìu dắt đứng lên Thường Thiên Các thấy thế sắc mặt đại biến, vội vã vọt tới trước, dừng bước tại trăm trượng khai ngoại, nộ chỉ Mạc Cầu. Chà ta linh đan, hắn không dám tới gần, vừa rồi nhẹ kích dưới, hắn đã không có lưu thủ, lại bị người tiện tay một kích đánh bay ra ngoài, nếu như Mạc Cầu thực hạ lạt thủ. Tuyệt khó thoát mệnh, ngươi linh đan, Mạc Cầu hừ lạnh, không hỏi mà lấy vì chi trộm vậy. Các hạ dùng toàn chân đạo trọng phạm nhập dược, Mạc Mỗ trà chưa chất vấn, ngươi ngược lại là nghĩ trả đũa. Này đan Mạc Mỗ đi đầu dưới tay, đợi cho các hạ cho ra giải thích bàn lại không vội. Họ Mạc, Quách Trai cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người thiện xông Chí Thánh đạo tràng, tùy ý hủy phòng, bắt người, đoạt bảo, như vậy tùy ý làm bậy thật coi chúng ta không dám động ngươi hay sao? Chỉ là toàn chân đạo, hắn mặt gò má run rẩy, đột nhiên hét lớn, bắt lại cho ta, chấm chấm, xảy ra chuyện Quách Mỗ phụ trách. Âm Lạc sớm đã lòng có phẫn hận mấy người lại không chần chờ ôm hận xuất thù, vài kiện pháp bảo lôi cuốn lấy hủy diệt chi lực ầm vang dùng tới. Thấy thế, Mạc Cầu hai mắt nhắm lại, mặt hiện khinh thường. Mê ly chi quang, cũng dám thả hoa. Cong, đao thanh ngâm khẽ, âm không lớn, lại rung động tứ phương, dẫn tới sóng gió ngập trời, cửu tiêu khẽ động, đột kích rất nhiều linh quang, cũng cùng nhau mất đi nhan sắc. Đao quang như vòng, dọc theo nhất cái trình độ mặt phẳng đảo qua, giống như một chiếc gương, phản xạ đi ra tập rất nhiều linh quang, pháp thuật. Oanh, tựa như một đoàn đủ mọi màu sắc khói hoa tại đỉnh núi nở rộ. Ngoại trừ nơi trọng yếu không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng ngoại, phía ngoài mấy người cùng nhau hừ lạnh thân thể không bị khống chế hướng ra ngoài bay lên ra ngoài. Mạc Cầu cầm đao mà đứng, hừ nhẹ nhất thanh, định lần nữa xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngừng tay, đúng vào lúc này, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên tựa như cửu thiên chi thượng thần nhân trong miệng thiên hiến, nhường Mạc Cầu thân hình trì trệ. Quanh mình hỗn loạn thời tiết khí cơ, lại cũng bị sinh sinh đè xuống. Nguyên Anh, Mạc Cầu nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa. Một vòng sáng rõ chi quang tự đạo trường hậu phương hạp cốc hiền hiện giữa trời một chiết đã xuất hiện tại phụ cận, hiện ra vị khí chất nho nhã nam tử trung niên. Quách chân nhân, Quách trai chi phụ, nguyên anh tu sĩ. Mạc Cầu, quét mắt toàn trường, Quách chân nhân sắc mặt trầm xuống. Ngươi làm quá mức, quá, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, liền tự đối mặt một vị chân nhân, khí thế của hắn lại cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lạnh nhạt nói. Mạc mẫu cũng không cho rằng như vậy. Quách chân nhân nhãn hiện không vui, thanh âm lãnh túc. Tiểu bối, tại đây không phải ngươi có thể tùy ý quấy rối địa phương. Âm lạc ánh mắt của hắn đã biến lạnh lùng vô tình, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, toàn bộ người tựa như biến thành một tôn trường khống sinh tử ma thần, đang cư cao lâm thời, dùng nhìn xuống thương sinh chi ý nhìn về phía Mạc Cầu, mênh mông ý niệm tựa như hóa thành một phương thiên đạo. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hạ xuống vô tận lôi đình. Quách chân nhân, Mạc Cầu nghiêng người, thân hình như hư như ảo, một tôn tựa như thân chỗ minh vực bên trong hư ảnh lặng yên hiền hiện, hướng về đối phương nhìn lại. Người sở cũng quên tại đây là nơi nào? Tại đây là Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, chính là toàn chân đạo địa phương, các ngươi được mời đến đây, là vị khách, chẳng lẽ lại muốn khách đại lấn chủ? Coi như các ngươi nghĩ như vậy, nhưng cũng muốn nhìn chủ nhân có nên hay không? Tốt, Quách chân nhân mặt hiện kinh ngạc, thanh âm bên trong càng là mang theo cỗ kinh sở. Rất tốt, Quách mỗ đã quên, có tới bao nhiêu năm, không có cái nào hậu bối dám tại Quách mỗ phía trước như vậy làm càn, ta ngược lại muốn xem ngươi chỗ đó lực lượng. Đủ rồi, lúc này, hư không bên trong vang lên lần nữa một thanh âm. Thanh Vân Cung chân nhân Thẩm Nam Sơn không biết khi nào xuất hiện, thường dùng khiêm tốn kỳ nhân hắn, hiếm thấy mặt lộ nghiêm túc, hướng Quách chân nhân nhìn lại. Quách đạo hữu, chẳng lẽ lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Quách chân nhân khí tức trì trệ, cách trương.